Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, đệ 1308 chương thân thế hoài nghi. 16. Sao sao sao, trăm tuổi lão nhân, hiện tại ở Đông Sơn tĩnh dưỡng, thoái vị sau, cũng liền không hỏi tình hình chính trị đương thời tục sự. Chúng ta không có ai có thể biết hắn tin tức, cũng có người nói, hắn quy y xuất gia, Gia Cát Nguyệt giống như đối Vương Trạch Nguyên cũng không có bao lớn hảo cảm. Nói đến hắn thời điểm, ngữ khí mang theo một cổ không chút để ý lãnh trào. Ngươi vừa rồi nói, này Long Trạch là Vương Trạch Nguyên viết lưu niệm, hơn nữa cái này công viên, là hắn đặc phê thành lập. Dương Tử Mi nhìn kia Long Trạch hai chữ, cau mày hỏi, tục ngữ nói, tự nếu như người, một người tự thể, là nhất có thể phản ánh một người tính cách tâm tính chí hướng. Đương nhiên, làm thầy tướng, còn có thể đoán chữ, Long Trạch này hai chữ viết đã không sai biệt lắm 20 năm. Dương Tử Mi không thể từ nó chắc ra Vương Trạch Nguyên bản nhân là như thế nào. Nhưng là, có thể từ này tự thể nét bút, có thể thấy được. Người này mặt ngoài thoạt nhìn hùng vĩ, trên thực tế phúc khắc giả hoạt keo kiệt. Đúng vậy, bởi vậy, chúng ta nguyên lai ở tại nơi này người, đều đến dọn đi, Gia Cát Nguyệt thực bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, cái này công viên vẫn luôn khóa không có mở ra, thẳng đến mấy năm trước, Tưởng Nguyên thủ tiền nhiệm, Phương Phê lệnh mở ra nơi này cấp công chúng hưu nhàn. Như vậy, rõ ràng là công viên, lại không mở ra, thật là kỳ quái, Dương Tử Mi càng thêm cảm giác việc này không đơn giản. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái. Phía trước không phải luôn miệng nói muốn kiến thành công viên làm sung túc nhân khí tới tiêu trừ. Nơi này đen đủi sao? Vì cái gì nhưng vận khóa không mở ra đâu. Hơn nữa, bên trong cũng thần bí thật sự. Không có người biết bên trong rốt cuộc kiến cái gì. Ta đã từng muốn trộm bò tường tiến vào. Chính là, không biết vì cái gì. Rõ ràng trước mắt liền có đường. Rồi lại như thế nào đều vong bất quá, giống như gặp được quỷ đánh tường, đành phải từ bỏ, Gia Cát Nguyệt tán đồng gật đầu. Sau lại, ta càng nghĩ càng không đúng, tổng cảm thấy phương diện này có miêu nị, có lẽ là Mạnh Thiên Hiểu cùng Vương Trạch Nguyên liên hợp lại nào đó kinh thiên âm mưu, khẳng định là có. Chúng ta hiện tại vào xe môn sơ, lúc này ở Dương Tử Mi trong óc suy đoán chung, Long gia diệt môn thảm án, khả năng liền cùng kia hai người có quan hệ. Nếu thật là, kia Mạnh Thiên Hiểu đối nàng tới nói, chính là thù càng thêm thù. Công viên du khách còn không ít, đặc biệt là nơi khác du khách, đều là mộ danh mà đến. Bởi vì nơi này hoa sen hồ chiếm địa diện tích trước chừng có 20 mấy mẫu. Hơn nữa hoa sen lớn lên đặc biệt hảo, đặc biệt đại, kỳ quái nhất chính là, nơi này hoa sen 1 năm 4 mùa đều ở nở hoa. Rõ ràng là hạ tuyết mùa đông, 4 phía thực vật đều khô vàng ngủ đông, mà trong hồ hoa sen vẫn như cũ giống mùa hè giống nhau nộ phóng. Tranh nghiên đấu kỳ, thực làm người kinh ngạc. Cảm giác nơi này là một khối được trời ưu ái phúc trạch nơi. Thậm chí có người đồn đãi, nơi này là Vương Mẫu nương nương hạ phàm nghỉ ngơi hoa sen mà. Bởi vậy, nơi này trở thành kinh thành chứ danh cảnh điểm chi nhất. Đặc biệt là mùa đông, không ít người, thậm chí ngoại quốc du khách đều sôi nổi lại đây xem có vi quy luật tự nhiên sinh vật kỳ tích. Dậm bước vào công viên bên trong, lập tức có hoa sen kia đọc có, nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi, làm người tinh thần rung lên, rất là thoải mái, Đi rồi ước chừng 50 mễ, mới thấy kia to như vậy hoa sen hồ, quả nhiên đồ sộ mỹ lệ, xanh biếc lá sen điền điền liền ở bên nhau, màu đỏ, màu trắng hà hoa đình đình ngọc lập, ở tranh kỳ khoe sắc, hoa đại bao đại hành cao, làm Dương Tử Mi đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Ở hoa sen hồ bốn phía, che kín người thích nhiếp ảnh trường thương đoàn pháo, cùng với các loại ái chụp ảnh các nữ nhân, còn có một ít thưởng thức giả. Sao sao sao sao, hết chương.